Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Hoa Nhu hứa hẹn, các ngươi chung, có nguyện ý cùng ta cùng nhau thủ hộ đường môn, liền lưu lại, không đồng ý, liền chạy nhanh đi thôi. Ta Đường Lôi chỉ muốn cho ta nữ nhi bình an vui vẻ. Về phần khác, ta không bắt buộc, hắc y nhân chung có mấy người tự nhiên là có chính mình tính toán. Bọn họ cho nhau đối diện một lát sau, nhanh chóng rời đi, nhưng càng nhiều nhân còn lại là đem binh khí thu đứng lên. Đi giúp này các đệ tử phục giải dược, Đường Lôi xem Đường Đoán cùng Đường Thiệu An hai người thi thể. Trong mắt dâng lên xin lỗi, hắn biết chính mình trong lòng chân chính chỗ hồ, là bị thương bọn họ sở cầu, cũng đích xác thực cô phụ bọn họ kỳ vọng, nhưng vào lúc này... Một cái vừa ly khai hắc y nhân không ngờ đi vòng vèo trở về. Gia chủ, bên ngoài có nhất bang binh lính theo phế khí hà đạo vào được. Đường Lôi cọ một chút đứng lên, khẳng định là Mạnh Chi Tường nhân, đại gia mang theo tên. Chúng ta đem những người này che ở bên ngoài, Đường Lôi nói xong lập tức mang theo hắc y nhân cất. Bước hướng ra phía ngoài đi đến, nhưng đi tới cửa khi... Hắn đột nhiên quay đầu nhìn trong mật thất này đó bị mỗ làm đường môn tương lai mà giấu kín. Đệ tử, cắn chặt răng nói, chúng ta sau khi rời khỏi đây, các ngươi đem cơ quan che đi. Đường Lôi nói xong đi nhanh rời đi, những hắc y nhân đó tự nhiên cũng đi theo đi rồi. Trong mật thất các đệ tử ngươi xem ta nhìn ngươi, trong mắt đều là kinh ngạc cùng động dung. Đường Lôi dẫn người đi ra ngoài thời điểm. Lúc trước rời đi hắc y nhân đã cùng binh lính bắt đầu giao chiến. Này đó hắc y nhân nhưng là sát thủ các nhân, người người thân thủ bất phàm. Này theo hà đạo dựa vào cầm lấy dây thừng trèo lên đến binh lính còn chưa có đứng vững đâu. Liền ào ào bị giết ngã xuống đất, Đường Lôi lúc này lại dẫn người gia nhập. Vì thế này đó thiên tân vạn khổ theo hà đạo trèo lên đến binh lính có thể nói hơn phân nửa đều bị giết chết. Đột nhiên, toàn bộ đường môn quanh quẩn nổi lên tân tiết tấu tiếng chuông. Này tiếng chuông liên vang 3 tiếng sau, hội tạm dừng một lát, phục lại tiếp tục vang lên. Đường Lôi chém chết một người sau, ngẩng đầu nhìn xem xa xa kia đường môn lầu các tường viện nội. Mơ hồ có ánh lửa ở bốc lên, nhiều như vậy nội quỷ, chỉ mong có thể thu ra, khiêng được đi, hắn than thở một tiếng. Đề đao lại nhằm phía binh lính, mà cùng thời khắc đó, luôn luôn tại cơ quan mật đạo nội chú ý trong trận binh lính tình huống vài cái đệ tử cũng lần lượt. Đi tới đường Cửu Nhi bên người hội báo, tả đạo khẩu 235 nhân, hữu đầu đường 215 nhân, nhân thật đúng. Không ít đường Cửu Nhi cao mày, vậy làm cho bọn họ ở lại độc trận đi, nhớ được đem người thả tiến thứ 3 trận liền động thủ. Các đệ tử nghe lệnh vừa ly khai, một cái khác đệ tử vội vàng chạy làm tiến vào, sắc mặt thập phần khó coi. Không tốt độc chủ, vứt bỏ hà đạo có đại đội binh lính xuất hiện, thô sơ giản lược tính ra có 500-600 người. Cái gì, đường Cửu Nhi kinh hãi nhíu mày, vì sao hà đạo con đường này cũng, ngươi, tốc đi về phía môn chủ hội báo, thỉnh nàng điệu nhân ngăn chặn, ngoặc kép chấm chấm. Cùng với không ngừng tức tiếng chuông, vô số đệ tử đều ở lấy đường mẫn vì trung tâm hội báo hoặc nhắn dùng tin tức. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi vội vàng tới rồi, nhìn đến đường mẫn sau, lập tức chiều nàng chạy tới, tốc mang tam chi tiểu đội nhân mã theo mật đạo xuống núi. Nếu là tìm được quân doanh, mặc kệ là đầu độc phóng hỏa vẫn là ám sát tướng quân đều khả chấp hành. Là, đường mẫn chuyển làm. Kia đệ tử vừa ly khai, Hoa Nhu vội vàng tiến lên, mẫn cô, độc chủ cho ngươi truyền lời cho ta. Hoa Nhu sửng sốt, lắc đầu, kia ngươi tìm đến ta. Đúng rồi, ngươi nhìn thấy đường tiêu sao? Ôi, Hoa Nhu thực ngoài ý muốn, đường tiêu sư huynh không phải đã sớm xuất ra kháng địch sao? Ngài không thấy được hắn? Không có. Phái ra đi vài ba nhân đều không tìm được hắn, Hoa Nhu nghe vậy kinh ngạc dương miệng. Đường Mẫn lúc này nhìn chằm chằm nàng thôi hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Hoa Nhu ngẩng đầu hướng chủ trên đài xem, ta muốn gặp Mỗ Mỗ, có chuyện quan trọng muốn cùng nàng nói, ngươi cùng ta nói là đến nơi, nhường Đường Nhu đi lên. Mỗ Mỗ giọng nói theo chủ trên đài phiêu hạ, Đường Mẫn không dám ngăn đón, khoát tay chặn lại thả đi. Hoa Nhu hạ thấp người sau hướng về phía trước, Ngọc Nhi dục đuổi kịp, nhưng Đường Mẫn ngăn cản nàng. Ta biết các ngươi quan hệ tốt, nhưng là không cần khắp nơi đi theo nàng đi. Vừa vặn, ngươi lập tức đi xem đi ám khí phòng, giúp ta truyền cái tín, nói ở đây. Ngọc Nhi chỉ có thể đi chạy chân truyền tin. Hoa Nhu tác độc tự thượng chủ đài. Chủ trên đài, Mỗ Mỗ cầm trong tay kim trượng, nhìn xuống toàn bộ đường môn. Nàng thấy được ánh lửa, thấy được chém giết, thấy được đối kháng, như vậy cục diện làm nàng mục sắc thê lương. Môn chủ, Hoa Nhu đi đến Mỗ Mỗ phía trước, cúi đầu hành lễ, ân, nhìn xem đi, đây là đường môn, là ngươi mẫu thân từng ra, cũng là ngươi hiện tại ra. Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt. Ngài, hư, Mỗ Mỗ thân thủ đặt ở bên môi, mà chuẩn bị ở sau chỉ hướng phía trước nhất chỉ, nhìn xem đi, cẩn thận nhìn xem monster. Hoa Nhu theo Mỗ Mỗ ngón tay nhìn về phía toàn bộ đường môn sân. Nàng tự nhiên thấy được ánh lửa tận trời, cũng thấy được chém giết ở cùng nhau đám người, càng thấy được một ít té trên mặt đất rốt cuộc đứng không được thi thể. Nhỏ bé, lại chi chít ma mật, tàn nhẫn, lại không chỗ có thể trốn. Mẫu thân ngươi là vì bảo hộ đường môn mà bị lựa chọn quân cờ. Nhưng là nàng nhát gan, cuối cùng làm đào binh, tuy rằng đường môn cũng không dễ dàng tha thứ phản bội giả. Nhưng ta thực thích nàng, cũng không có làm khó nàng, thậm chí đều không phái người đi tìm nàng. Hoa Nhu nghe Mỗ Mỗ trong lời nói, cắn cắn môi, không ra tiếng, ta lựa chọn mặc kệ nó. Khả Mạnh Chi Tường cũng không hội dễ dàng tha thứ kế hoạch của hắn bị hủy. Làm hắn thông qua sát thủ các phát hiện mẫu thân ngươi hành tung sau, liền nhất định môn chủ. Hoa Nhu thần sắc thống khổ đánh gãy Mỗ Mỗ. Hiện tại không phải nói việc này thời điểm mà ni ta đến, là muốn mang Đường Phi Yến rời đi. Mỗ Mỗ quay đầu xem Hoa Nhu, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Ngươi muốn Đường Phi Yến? Là, ta, nhưng vào lúc này, Đường Mẫn đột nhiên chạy vội đi lên. Không tốt môn chủ, Mạnh Quân phái nhân theo vứt bỏ Hà Đạo vào được, cấm địa chung này đệ tử chỉ sợ gặp nạn. Hoa Nhu kinh ngạc quay đầu. Mỗ Mỗ còn lại là kim trượng trừ, nhất định là Đường Lôi tên hỗn đản này, định là hắn đem này mật đạo nói cho họ Mạnh. Mỗ Mỗ nói xong nhìn về phía Đường Mẫn, ngươi lập tức đi đem Đường Phi Yến cho ta đưa nơi này đến. Ta muốn đem nàng điếu đến môn quy bi thượng, vạn tiễn xuyên tâm. Là, môn chủ, đợi chút, Hoa Nhu vội vàng nói, môn chủ thiết đừng hành động theo cảm tình, Đường Lôi đã đáp ứng ta. Hội cùng chúng ta cùng thủ hộ đường môn, chỉ cầu ngài đừng thương tổn Đường Phi Yến. Ngươi nói cái gì, nói hưu nói vượn. Ở một bên Đường Mẫn có chút kích động, Đường Lôi sáng sớm phản đường môn, làm sao có thể cùng chúng ta cùng nhau thủ hộ đường môn. Ta tin tưởng hắn có thể, hắn tuy rằng là cái phản đồ, nhưng hắn lại cái phụ thân, hắn thậm chí nguyện ý dùng chính mình tánh mạng đi đổi hồi Đường Phi Yến bình an. Hắn nói chỉ cần không thương tổn hắn nữ nhi, hắn liền nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau thủ hộ đường môn. Hoa Nhu trong lời nói làm Mỗ Mỗ mặt mày khinh chọn. Hoa Nhu lúc này nhìn về phía Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ, ngài nhường ta xem đường môn hiện trạng. Ngài nhắc nhở ta đường môn là của ta ra, chính là ta dùng mệnh đi thủ hộ nó đúng hay không? Ta nguyện ý thủ hộ đường môn, nhưng thỉnh ngài đem Đường Phi Yến giao cho ta. Nhưng ta mang nàng đi gặp gia chủ, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta một lòng, môn chủ ngài khả trăm ngàn nghĩ rõ ràng. Mỗ Mỗ nâng tay ngăn lại Đường Mẫn nói chuyện. Sung Hoa Nhu nói, ngươi muốn Đường Phi Yến, ta có thể cho ngươi, không phải bởi vì ta tín nhiệm Đường Lôi, cũng không phải bởi vì ta tin tưởng ngươi phán đoán, mà là, Mỗ Mỗ tiến lên một bước nhìn chằm chằm Hoa Nhu hai mắt. Ngươi nói ngươi hội thủ hộ đường môn. Hoa Nhu ngẩng đầu nhìn thẳng Mỗ Mỗ hai mắt, phi thường kiên định, đúng vậy, ta sẽ, ngươi không sợ giết hại, ngươi không sợ hai tay nhiễm huyết. Hoa Nhu cắn răng nói, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là không tha vô tội bị tàn sát. Ngoặc kép, hết chương.